càng trực tiếp vượt qua lan can trực tiếp từ 5 tầng nhảy xuống. Dũng sĩ A, Dương Gian trong lòng thở dài. Không nhảy còn có thể sống sót. Cái nhảy này thỏa thỏa chết chắc rồi. Nhảy lầu người chết chắc rồi. Cái kia chút trốn chạy người cũng không khá hơn chút nào. Rất nhanh trốn chạy mấy người phát hiện mình đường đều bị lấp kín. Bốn phương tám hướng vây lại quỷ càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Đến cuối cùng bọn họ bị bao vây. À, tiếng kêu thảm thiết ở một đám quỷ trong đó vang lên. Theo 6, 7 con hôi thối cánh tay đưa tới. Tiếng kêu thảm thiết lập tức đình chỉ. Mấy viên sống sờ sờ đầu bị bọn họ cứng rắn lấy xuống. Có quỷ đem chính mình đầu gỡ xuống đặt ở mấy người bọn hắn trên cổ. Để sau đưa bọn họ đầu đặt ở trên cổ mình. Mới quỷ lại ra đời. Nhưng mà làm xong tất cả những thứ này phía sau. Tất cả xung quanh khôi phục yên tĩnh. Tất cả quỷ, bất động, những người còn lại nằm trên đất làm thật không có bị tập kích. Toàn bộ đều còn sống. Sao có thể có chuyện đó? Nghiêm Lực chấn kinh rồi. Hắn cũng nằm xuống. Nhưng giờ khắc này nhưng là phảng phất gặp quỷ giống như nhìn Dương Gian. Dương Gian nhưng không có nằm xuống. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Bất quá nhưng là dựa vào lan can. Cũng không có đưa lưng về phía bất kỳ một con quỷ. Như thế nào? Không có lừa các ngươi chứ? Dương Gian mở miệng nói. Chúc mừng các ngươi. Còn sống. Phía dưới không ngại kết toán một hồi phí dịch vụ. Sự tình đầu tiên nói rõ. Ta phí dịch vụ rất đắt. Phí hết tâm tư bất chấp nguy hiểm cứu những này ghê tởm người có tiền tại sao? Đương nhiên là để kiếm tiền. Thật sự cho rằng Dương Gian thương bọn họ a cách chương.